Nhặt bạn trai trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Lại Đắc Phi Mã Giáp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 209. Phần 209. Như vậy, ở hắn cửa nhỏ giọt ba giọt máu người. Vì cái gì không có tiền hắn nhà ở? Tề Tư Nguyên đột nhiên còn nghĩ đến một cái khả năng. Hắn là người tốt, cho nên ở hệ thống chia người tốt người chơi quy tắc cũng không có nhắc tới. Người sói ở ban đêm hay không chỉ có thể đủ săn giết một người người chơi. Theo lý thuyết, hệ thống không có nói không thể, như vậy chính là có thể, nhưng là người sói cũng không có lại sát những người khác. Tỉ như lúc ấy đã ngủ say chính mình, như vậy có phải hay không thuyết minh, thì thật ở người sói di động thượng, còn có mặt khác quy tắc tồn tại, hơn nữa này đó quy tắc là người tốt người chơi sở không biết. Như vậy chính mình có phải hay không có thể thông qua điểm này đi tìm ra sở hữu người sói đâu? Chương 219 Người sói trò chơi 14. Tề Tư Nguyên lại ra cửa thời điểm. Lần này liền gặp rất nhiều người. 03 Hào Bạch Quý, số 11 Từ Lỗi, 12 Hào Trương Kiến Một, còn có 14 Hào Nguyễn Băng. Đại gia cũng không có trước tiên ước hảo, chính là không sai biệt lắm thời gian ra cửa. Sau đó gặp liền cùng nhau đi, vì thế 5 người cùng nhau xuống lầu, đại gia cho nhau đều không có nói chuyện, lầu 2 hành lang vẫn là thực bình tĩnh, mỗi một gian cửa phòng đều nhắm chặt, nhìn không ra tới tối hôm qua bị đuổi giết người là ai. Bất quá hiện tại còn có thể nhìn thấy mặt người, tự nhiên liền đều không phải tối hôm qua mục tiêu. Từ thang lầu hạ đến lầu 1. Trên hành lang có mấy bồn bài trí dùng bao hoa chạm vào đổ, khiến cho trên mặt đất có vài phần hỗn độn. Hiển nhiên đêm qua có người từ nơi này vội vàng mà chạy qua đi. Đi ngang qua phòng hội nghị cùng hoạt động thất thời điểm, bên trong đều không có. Vì thế 5 người cùng nhau lập tức đi tới lầu 1 phòng khách. Phòng khách, trên sofa ngồi một người, sắc mặt ngưng trọng, quầy ba trước ngồi một người khác. Sáng sớm liền mê đầu chuốc rượu, trên sofa ngồi đúng là một hào võ chi nhân, mà ở quầy ba trước liều mạng cấp chính mình chuốc rượu. Còn lại là buổi sáng Tề Tư Nguyên chuẩn bị ra cửa khi gặp được 13 hào Triệu Đại Bằng. Hai người bọn họ hiển nhiên không có gì nói, đều là trầm mặc mà từng người ngồi. Nhìn thấy Triệu Đại Bằng, Trương Kiến Một lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bọn họ ngày hôm qua lưu đến còn tính không tồi. Trương Kiến Nhất nhất thẳng lo lắng tối hôm qua nhảy quá bom người Triệu Đại Hội bị người sói săn giết, nhìn thấy Triệu Đại Bằng không có việc gì, những người khác trong lòng phần lớn cảm thấy, có lẽ đêm qua, đồng dạng nhảy quá bom người hai hào Hoàng Phủ Tĩnh Đại Khái bị giết. Các ngươi là sớm nhất đến nơi đây sao? Tề Tư Nguyên cùng võ chi nhân quen thuộc một ít, liền mở miệng hỏi nói. Võ chi nhân nhún vai, đại khái đúng không, ta sau nửa đêm không ngao trụ, ngủ rồi, buổi sáng bị ánh đèn thứ tỉnh, vì thế liền chạy nhanh ra tới nhìn xem mơ siêu tóm lại ta tới đại sảnh thời điểm. Không có thấy những người khác, đợi vài phút, hắn liền tới rồi, hắn cầm hướng tới Triệu Đại Bằng phương hướng nâng nâng. Lại sau đó chính là các ngươi, võ chi nhân nói. Kia, ách, có hay không phát hiện cái gì không tầm thường địa phương? Từ Lỗi đi theo hỏi, kỳ thật, hắn vốn dĩ muốn hỏi chính là có hay không phát hiện là ai đã chết. Nhưng là lời nói tới rồi khóe miệng lại cảm thấy nói như vậy không ổn. Lâm thời liền sửa lại khẩu, võ chi nhân lắc lắc đầu, ta chỉ tới kịp xem xét lầu 1, như các ngươi chứng kiến, hành lang chậu hoa đánh nát. Ta đoán là tối hôm qua chạy trốn người hoặc là người sói chạm vào rớt. Ta không có động chúng nó. Hết thảy vẫn là nguyên lai bộ dáng. Trừ lần đó ra, lầu một địa phương khác không có gì dị thường. Vẫn là cùng ngày hôm qua giống nhau, ngươi chỉ nhìn lầu một sao. Địa phương khác đâu, trên lầu hoặc là bên ngoài, ngươi không có đi xem xét sao. Từ Lỗi có chút vội vàng mà truy vấn nói. Võ chi nhân lạnh lùng mà nhìn hắn liếc mắt một cái nói. Ta một người, không quá dám hướng trong rừng đi xem xét, cho nên ta đang đợi những người khác, hắn dừng một chút. lại dùng đôi mắt phiết vẫn cư ở uống rượu Triệu Đại Bằng liếc mắt một cái. Sau đó mới nói, gia hỏa kia xuống lầu sau liền biết uống rượu, một câu đều không nói. Ta chỉ có thể tiếp tục chờ đãi những người khác, Từ Lỗi biểu tình có một tia xấu hổ. Hắn biết Võ Chi Nhân ý tứ, Võ Chi Nhân cũng không xác định hiện tại bên ngoài cánh rừng có hay không nguy hiểm. Cho nên không dám dễ dàng một người đi. Kia hiện tại, chúng ta nhiều như vậy. Đại gia kết cái bạn, khắp nơi đi tìm xem. Từ Lỗi đề nghị nói, có lẽ chúng ta có thể từng cái gõ cửa, đánh thức đại gia, trước xác định có phải hay không thiếu người, hoặc là thiếu ai, sau đó lại phân công nhau tìm kiếm manh mối tương đối hảo. Ở Từ Lỗi đề nghị lúc sau, Tề Tư Nguyên cũng đưa ra chính mình ý kiến, Từ Lỗi trên mặt xấu hổ thần sắc chưa cởi, cũng hảo, chúng ta đây cùng nhau lên lầu đi. Tề Tư Nguyên hướng về phía Võ Chi Nhân gật gật đầu. Võ Chi Nhân lúc này mới đứng lên, đi đến Tề Tư Nguyên bên người, chuẩn bị cùng nhau lên lầu đi đánh thức những người khác. Chỉ là quay đầu lại đi rồi hai bên, bên trong lục tục lại có những người khác đi ra. Đầu tiên là Khải Nhân cùng Đại Hổ đi ở cùng nhau. Hai người tinh thần đều không tồi, đều như là đêm qua ngủ rất khá bộ dáng. Lúc này xem bọn họ nói chuyện phiếm, tựa hồ vẫn như cũ thập phần vui sướng. Khải Nhân ra tới thấy Tề Tư Nguyên thời điểm, vẫn như cũ là đối với Tề Tư Nguyên nhiệt tình mà mỉm cười. Lại không có lập tức đi tới, sau đó hắn lại thấy Từ Lỗi, đồng dạng dâng lên mỉm cười, cười Từ Lỗi ra đầu thẳng tê dại. Đi theo bọn họ phía sau ra tới người là Lisa, so với phía trước hai người tinh thần 10 phần, Lisa liền có vẻ tiểu tụy nhiều, trên mặt còn treo cái quầng thâm mắt, hiển nhiên đêm qua cũng không có ngủ, hôm nay cũng không như thế nào hóa trang, hiển nhiên nàng đã không có tâm tư trang điểm chính mình. Lisa nhìn thấy phòng khách nhiều người như vậy, liền có chút vội vàng thả sợ hãi mà đối đại gia nói. Ta xuống lầu phía trước đi kiểu quá Bùi Thượng Minh cửa phòng. Bên trong không có người trả lời ta. Ta cho rằng hắn trước xuống lầu. Ngày hôm qua có phải hay không hắn đã xảy ra chuyện. Từ Lỗi đang muốn mở miệng trả lời. Lại bỗng nhiên bị Tề Tư Nguyên giành trước một bước. Tề Tư Nguyên trên mặt mang theo tò mò hỏi Lisa. Người vì cái gì không hỏi chúng ta có hay không thấy hắn. Có lẽ hắn là ra cửa. Hoặc là đến trên lầu đi, vì cái gì hỏi trước chúng ta hắn có phải hay không đã xảy ra chuyện. Triệu Đại Bằng ở chỗ này, đêm qua nguy hiểm nhất người hẳn là Hoàng Phủ Tĩnh. Hoàng Phủ Tĩnh lúc này cũng không ở nơi này, người vì cái gì cảm thấy là Bùi Thượng Minh đã xảy ra chuyện. Lisa bị hỏi đến sửng sốt, trên mặt có chợt lóe rồi biến mất co quắp, rồi sau đó tắc nhanh chóng mà đáp lại nói. Ta chỉ là quan tâm sẽ bị loạn, nhưng thật ra ngươi nắm điểm này việc nhỏ hùng hổ dọa người là có ý tứ gì? Lisa ngày hôm qua dỗi người khí thế trong nháy mắt lại về tới trên người. Phương pháp vừa rồi tiểu tụy cùng sợ hãi đều chỉ là đại gia ảo giác. Tề Tư Nguyên đương nhiên sẽ không liền này vấn đề này cùng nàng cãi nhau. Chỉ là nhàn nhạt mà đối đại gia nói, đi thôi. Chúng ta lên lầu đánh thức còn không có xuống dưới người, Lisa lạnh lùng mà hừ một tiếng. Đứng ở tại chỗ bất động, Triệu Đại Bằng vẫn cứ ở uống rượu, đều đã uống đến hai mắt mê ly. Trương Kiến một ở bồi Triệu Đại Bằng, những người khác một đường lại trở về lầu 2, lên lầu thời điểm gặp đang chuẩn bị xuống lầu 4 Hào Thanh Phong. Vì thế hiện giờ vắng họp liền dư lại 2 hào Hoàng Phủ Tĩnh. 6 hào Bùi Thượng Minh cùng 15 hào Phạm Vi, vì thế đại gia phân biệt đi gõ này 3 người cửa phòng. Cuối cùng, Hoàng Phủ Tĩnh nơm nớp lo sợ mà mở cửa, hai mắt sưng đỏ, rõ ràng đã khóc, nàng toàn thân đều tràn ngập sợ hãi cùng bất an, cơ hồ chạm đều mau đứng không yên. Ở đây hai vị nữ sĩ Bạch Quý cùng Nguyễn Băng, đành phải nâng nàng, không ngừng an ủi, Phạm Vi môn không gõ khai. Chẳng qua người khác ở bên trong gào thét lớn làm ngoài cửa người lăn. Đại thiếu gia hắn còn chưa ngủ no muốn tiếp tục ngủ. Đại gia cũng chỉ có thể rời đi mặc kệ hắn. Bất quá, tốt xấu xác định phạm vi còn sống, mà Bùi Thượng Minh cửa phòng tựa như Lisa nói như vậy. Như thế nào gõ đều không có người đáp lại, đại gia tâm tình trầm trọng, bọn họ đại khái biết, ai là đêm qua người sói săn giết mục tiêu. Đại gia, Từ Lỗi dừng một chút, mới tiếp theo cười khổ nói, đại gia chính mình tổ cái đội, sau đó chúng ta lại tìm một chút người đi, tuy rằng Từ Lỗi nói chính là tìm người, nhưng là đại gia trong lòng rõ ràng, hiện tại muốn tìm, đại khái chính là thi thể. Nửa giờ lúc sau, Bùi Thượng Minh thi thể bị tìm được rồi, là ở biệt thự phía tây trong rừng cây phát hiện hắn. Là Từ Lỗi cùng Thanh Phong tìm được, đó là bọn họ siêu tầm phương hướng. Tề Tư Nguyên được đến tin tức qua đi xem xét thời điểm. Bùi Thượng Minh thi thể bên cạnh đã đứng không ít người. Có trước hết tìm được thi thể Từ Lỗi cùng Thanh Phong. Từ Lỗi Triều Yên, xem xét bốn phía không nói một lời. Thanh Phong chỉ là xa xa mà tránh ở một bên, thờ ơ lạnh nhạt đại gia nhìn thấy thi thể sau phản ứng. Bùi Thượng Minh ngã xuống vũng máu, ngực bị một thanh chủy thủ đâm thủng, người sói quả nhiên không có sử dụng súng ống, vị trí này ly biệt thự còn không đến 500 mét. Hiển nhiên Bùi Thượng Minh cũng không thể đủ chạy trốn bao lâu. Người sói chỉ cho nên có thể làm được như thế sạch sẽ lưu loát cũng không phải bởi vì người sói. Nhóm giết người kỹ thuật có bao nhiêu cao siêu, Bùi Thượng Minh bị nhanh như vậy tìm được nguyên nhân, là bởi vì hắn một chân bị bẫy dập vây khốn. Khi đó một cái tăng lớn hào bắt thú kẹp, răng mũi lợi, nó từ Bùi Thượng Minh cẳng chân bắt đầu một con kiềm tới rồi hắn đùi. Toàn bộ răng cơ bộ phận đều lâm vào tới rồi thịt. Đây mới là Bùi Thượng Minh vô pháp tiếp tục chạy trốn chính yếu nguyên nhân. Chung quanh cỏ xanh trên mặt đất có rất nhiều dẫm đạp dấu vết, nhưng cũng không có rõ ràng dấu chân. Ở đây người chơi cũng không có học tập hình trinh hoặc là dấu vết học người. Không có biện pháp từ này đó lộn xộn không thành hình ấn ký tìm ra cái gì hữu dụng tin tức. Bạch Quý cùng Nguyễn Băng cũng ở. Nguyễn Băng gắt gao mà kéo Bạch Quý tay. Sắc mặt lược bạch, nhưng thật ra cũng không có bởi vậy nôn mửa, nhưng thật ra Bạch Quý thần sắc tự nhiên mà đứng ở nơi đó. Cẩn thận mà đánh giá Bùi Thượng Minh thi thể, Võ Chi Nhân là cùng Tề Tư Nguyên cùng nhau lại đây tới. Lúc trước hai người bọn họ tổ đội đi một cái khác phương hướng trong rừng. Trừ lần đó ra, những người khác tạm thời đều còn không có lại đây. Tề Tư Nguyên khắp nơi quan sát đến. Hắn nhớ tới ngày hôm qua ban đêm Khải Nhân nói cho hắn không cần đến trong rừng đi. Nguyên lai là bởi vì trong rừng cây có bẫy dập, Bùi Thượng Minh đúng là bởi vì không biết bẫy dập tồn tại, mới có thể trọng thương bị nhốt. Cuối cùng, như vậy, Khải Nhân là như thế nào biết trong rừng cây có bẫy dập đâu? Hắn ngày hôm qua ban ngày thời điểm phát hiện sao? Tề Tư Nguyên một mặt tự hỏi. Một mặt tiểu tâm mà ở cánh rừng bốn phía tìm kiếm lên. Người ở tìm bẫy dập đúng không? Một thanh âm vang lên, Tề Tư Nguyên quay đầu lại, Bạch Quý đứng ở hắn phía sau. Tề Tư Nguyên gật gật đầu, chính là Bạch Quý lại lắc lắc đầu. Ta đi tìm, bao gồm ngày hôm qua, ta đều ý đồ ở trong rừng tìm ra một ít cái gì tới. Nhưng là, cũng không có bẫy dập, vây khốn Bùi Thượng Minh cái kia bẫy dập. Phảng phất giống như là trống rỗng toát ra tới giống nhau, Tề Tư Nguyên suy tư một hồi. Mới nói, không phải trống rỗng toát ra tới, Bạch Quỳ nếu nói trắng ra thiên thời điểm không phát hiện bẫy. Dập, đó chính là thật sự không có phát hiện, nàng không cần thiết tại đây loại có thể nghiệm chứng sự tình mặt trên nói dối. Cho nên, Tề Tư Nguyên cũng đình chỉ tiếp tục tìm kiếm động tác. Ta cũng là như vậy tưởng. Cho nên có thể hay không là như thế này. Bạch Quý gật gật đầu. Ban ngày thời điểm, trong rừng là an toàn. Tựa như bây giờ. Chúng ta cái gì đều tìm không ra tới. Chính là tới rồi ban đêm. Toàn bộ rừng cây liền sẽ biến thành che kín bẫy dập khu vực nguy hiểm. Vô cùng có khả năng là cái dạng này, Tề Tư Nguyên một tay chi cầm nói. Nhưng là chuyện này chúng ta vô pháp nghiệm chứng. Chỉ có người sói. Hoặc là bị lựa chọn mục tiêu mới biết được kia cũng không có quan hệ. Ban đêm rừng cây đối người tốt nguy hiểm, đối người sói tới nói cũng là nguy hiểm. Mơ siêu, ta không cho rằng hệ thống sẽ cho người sói ghi rõ nguy hiểm vị trí, bởi vì hệ thống ít nhất muốn ở quy tắc thượng bảo đảm các trận doanh chi gian là công bằng. Trò chơi mới có ý nghĩa, Tề Tư Nguyên lại lần nữa khẽ gật đầu. Tỏ vẻ đồng ý, hết chương.